Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 738 nhìn xem, Nhạc Linh Vận của tập đoàn Hải Vương đã xúc phạm đến Tô Lương Mặc. Người đàn ông kia lập tức giăng bẫy một cách bình tĩnh. Bây giờ Nhạc Linh Vận phải kết hôn với một lão già đã hơn 50 tuổi. Điều này còn chưa đủ. Tô Lương Mặc nổi tiếng với những thủ đoạn tàn nhẫn của mình. Cái này cũng chưa tính, người đàn ông này tâm tư thâm trầm, còn thích giận chó đánh mèo. Điều này không có nghĩa là không có gì, anh đã động đến toàn bộ tập đoàn Hải Vương, khiến cho tập đoàn Hải Vương bị tổn hại đến nền móng của mình. Hồi đó, chính Tô Lương Mặc đã âm thầm bày mưu ma trước quỷ cho Bạch Khởi Sâm, khiến một người đau đớn, và khiến cho một người không thể quên, vậy thì hãy để người đó đạt được điều mình muốn trước tiên. Vì vậy, Tô Lương Mặc, người chưa từng tiếp xúc với tình yêu, đã làm như vậy. Theo tính khí thất thường của Tô Lương Mặc, Lục Trâm cảm thấy khó hiểu. Bạch Khởi Sâm đang đứng trước mặt anh và nhờ anh giúp hẹn gặp một ngôi sao điện ảnh. Lục Trầm lặng lẽ thu hồi sự ngạc nhiên trong ánh mắt, đôi mắt đào hoa cười hiền hòa. Buông tay trước đã, khóe miệng Lục Trầm cong lên, cười nhẹ một tiếng, nói. Trong công ty còn có chuyện, Khởi Sâm, chuyện của anh cũng dễ dàng xử lý, đừng lo lắng. Lục Trầm nâng cánh tay lên, giống như thân mật võ nhẹ cánh tay của Bạch Khởi Sâm. Chốc lát nữa tôi sẽ gọi điện cho người đại diện của Đồng Mạn và nhờ Đồng Mạn sắp xếp cho anh một bữa ăn, nhưng chuyện anh có tán gái được hay không thì cuối cùng vẫn phải do anh. Bạch Khởi Sâm nghe vậy thì mừng rỡ. Đương nhiên là muốn anh em giúp đỡ, còn chuyện anh muốn tán gái vẫn phải tự mình đến đi. Vừa nói, anh vừa vươn tay ôm cổ Lục Trầm, cố ý hạ thấp giọng, nói bên tai Lục Trầm. Này, tôi nói với anh là thật đấy. Anh đường đường là con trai của nhà họ Lục, chạy tới làm việc cho nhà họ Tô. Sau khi bận rộn với Tô Lương Mặc, anh còn gì với kế hoạch của mình? Ở thành phố S, thân phận của anh là ông chủ tương lai của nhà họ Lục. Có rất nhiều người phải xem sắc mặt của anh mà sống qua ngày. Thân phận của anh không thua gì Tô Lương Mặc. Lục Trầm nghe thấy trong lòng có chút châm chọc. Bạch Khởi Sâm, anh thật là sinh ra ở nhà họ Bạch. Ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu. Địa vị của anh không thấp hơn Tô Lương Mặc sao? Lục Trầm thừa nhận là bạn bè. Anh và Tô Lương Mặc không có sự phân biệt thân phận hay chênh lệch cao thấp. Nhưng nếu thực sự nói về sức mạnh của gia tộc và sức mạnh của bản thân thì nhà họ Tô sẽ qua mặt tất cả những nhà giàu có của nước Z. Bạch Khởi Sâm, tên ngu xuẩn này, được sinh ra trong một tầng lớp thượng lưu, nhưng anh ta không hiểu gì cả. Bạch Khởi Sâm đã không học được sự gian xảo và xảo quyệt của ông Bạch. Ngu xuẩn, Lục Trầm đánh giá Bạch Khởi Sâm, với sự khéo léo về các kỹ năng của mình. Vai Lục Trầm tránh khỏi tay Bạch Khởi Sâm và nói. Khởi Sâm, tôi thực sự có việc phải làm đây. Tôi đi trước, có chuyện gì, chúng ta hãy nói chuyện sau. Bạch Khởi Sâm thấy Lục Trầm nói có lý, hơn nữa anh ta có vẻ bận rộn. Anh vội vàng nói, được rồi, anh đi trước đi, chuyện công việc quan trọng hơn. Nhưng mà người anh em, đừng quên chuyện tôi đã nhờ cậy anh. Lục Trầm chỉ nói, ok, quay lại và rời đi mà không có chút quan tâm. Bạch Khởi Sâm là thứ vô dụng. Trước khi anh ta rời đi, Lục Trầm đã mắng thầm. Ra khỏi quán cà phê, Lục Trầm lấy điện thoại di động ra và gọi lại cho Tô Lương Mặc. Anh ta đi thẳng vào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lương Mặc, hãy thành thật nói cho tớ biết. Chỉ vì một mình Nhạc Linh Vận, cậu có thể vô hiệu hóa toàn bộ tập đoàn Hải Vương. Vậy thì Bạch Khởi Sâm, người đã gợi ý cho cậu, tại sao cậu lại bỏ qua cho một mình anh ta vậy? Lục Trầm hoàn toàn không tin rằng Tô Lương Mặc sẽ quên chuyện này. Từ chuyện anh đã đi theo bên cạnh Tô Lương Mặc quá lâu, anh không biết chút gì về bản chất này của Tô Lương Mặc. Đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông trầm thấp dễ nghe, tâm tình anh ta có vẻ rất vui, anh ta nói. Bạch Khởi Sâm hả? Ồ, cậu nói đến anh ta, cậu đã gặp anh ta chưa? Cách chương.